Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, Thút Thít Thằng Hề. 4. Nguyên lai hắn cùng người bị hại ông Hồng trước đó còn gặp qua. Nhưng nhìn gặp ông Hồng thi thể, hắn đã sớm không nhớ nổi. Về phần cái kia giả Lữ Chính Khải, Đinh Tiềm trải qua một phen cố gắng nhớ lại, rốt cục kinh ngạc phát hiện, người này cùng Mã Tiểu Quân giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ là Mã Tiểu Quân? Đinh Tiềm trong lúc nhất thời trong lòng giống đổ ngũ vị bình. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó trách hắn muốn lựa chọn mình làm đối thủ, thiết trí các loại bí ẩn. Khó trách hắn năm lần bảy lượt nhắc tới Thút Thít Thằng Hề, cái tên này. Khó trách hắn chọn Ôn Hân làm mục tiêu. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Bởi vì 8 năm trước chuyện nhỏ này, có một chút Đinh Tiềm đoán đúng rồi. 8 năm trước, hắn liền đề nghị đối Mã Tiểu Quân tiến hành hệ thống trị liệu, gắng đạt tới trị tận gốc tinh thần của hắn phân liệt, tiêu trừ hắn Curay Hồng sóng hội chứng, tương tư chứng, để tránh hắn đối ông Hồng ảo tưởng phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Mã Tiểu Quân tại bệnh viện trải qua một đoạn thời kỳ trị liệu, hiệu quả phi thường lý tưởng, được phê chuẩn xuất viện. Nhưng bởi vì hắn bệnh tâm thần, tin tức đã bốn phía lan truyền, không có cách nào ở trường học ngốc. Mã Tiểu Quân thì đã nghỉ học, về sau tung tích không rõ. Đinh Tiềm hiện tại rốt cục biết rõ ràng toàn bộ vụ án phía sau ẩn tình. Ông Hồng ở gấp 3 thời kỳ ban trưởng gọi Lữ Chính Khải, đó không phải là trượng phu của nàng sao? Hai người bọn họ đến tột cùng là như thế nào tiến tới cùng nhau, Đinh Tiềm cũng không biết. Có lẽ chính là tại năm đó, bởi vì Mã Tiểu Quân sự kiện kia, Lữ Chính Khải cùng ông Hồng hai người thiếu niên nam nữ mới biết yêu, lẫn nhau sinh ra mông lung yêu thương. Về sau, Lữ Chính Khải việc học có thành tựu, lại ở nước ngoài đào tạo sâu, trở thành cao cấp chỉnh hình bác sĩ. Ông Hồng cũng đã trở thành chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên. Năm đó hai nhỏ vô tư biến thành tuấn nam tịnh nữ. Tình cảm của bọn hắn cũng chịu đựng được thời gian khảo nghiệm. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đây quả thực là hiện thực bản Hàn Quốc tình yêu kịch. Mã Tiểu Quân dị dạng yêu đương không có đem ông Hồng đả động, ngược lại đem đẩy hướng Lữ Chính Khải, vì người khác làm áo cưới. Thành tựu một đôi tài tử giai nhân mỹ hảo nhân duyên. Mà Mã Tiểu Quân cái này tại người khác tình yêu kịch bên trong xung làm phản sừng người, từ đây đã mất đi người khác chú ý, mai danh ẩn tích. Năm đó 107 cao trung đã sớm không ở, đồng học lão sư đường ai nấy đi. Năm đó cái kia làm cho người ta chế giễu bệnh tâm thần nam hài cũng đã biến mất tại kỳ quái trong xã hội. Hắn từ lần kia rời đi bệnh viện tâm thần về sau liền không còn có tái phát qua. Nương tựa theo thiên tư thông minh, hắn trở thành một vị ma thuật sư, dựa vào lên đài diễn xuất mưu sinh. Đã từng phát sinh hết thảy nhìn như dần dần tiêu nhạt tại thời gian dài rằng giặc bên trong. Minh lửa đã tắt, dư cho còn tại cái kia bình thường thản nhiên bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một viên tràn ngập oán độc cùng không cam lòng trái tim. Đáng sợ nhất là, tại đây trái tim bên trong, từ đầu đến cuối cho là mình nữ nhân yêu mến là bị người khác cướp đi. Đinh Tiềm, Lữ Chính Khải, cùng những lão sư kia, các bác sĩ từng cái diện mục dữ tợn, làm nhiều việc ác, hắn muốn một lần nữa cùng người yêu cùng một chỗ. Liền nhất định phải quét dọn những này chướng ngại. Hắn muốn từ ác trong ma thủ đem bị cầm tù người yêu cứu thoát ra. Hắn liền như năm đó cố chấp như vậy, thậm chí càng thêm cực đoan. Thế là một cái tại tinh thần người bệnh trong mắt lãng mạn báo thù kế hoạch bắt đầu ấp ủ lên men. Hắn muốn chứng minh hai chuyện: một, mình so Đinh Tiềm càng thông minh; hai, mình so Lữ Chính Khải càng yêu ông Hồng. Đương một người điên bắt đầu chấp hành hắn vĩ kế hoạch lớn lúc, cả tòa thành thị đều lâm vào hoảng sợ. Khó trách liền Đinh Tiềm đều đoán không ra hung thủ ý nghĩ. Bởi vì đối thủ của hắn cùng vốn cũng không phải là một người bình thường. Hắn xưa nay không dùng bình thường suy tư của người cân nhắc vấn đề. Hắn đồng thời lại là một cái kỳ tài. So rất quá bình thường người đều thông minh hơn nhiều. Đinh Tiềm lảo đảo đi ra cung lão sư nhà. Dưới chân giống đạp bông. Chậm rãi từng bước chẳng có mục đích chạy trốn. Đinh Y Sinh, cảm ơn người dùng không tầm thường thủ đoạn đem một đôi yêu nhau người chia rẽ. Ta càng muốn cảm ơn người lễ vật. Cảm ơn người đối ta chiếu cố. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cho đến lúc đó, hy vọng người không muốn quên ta đi. Sớm tại 8 năm trước, hắn liền đã cảnh cáo Đinh Tiềm. Đáng tiếc kiêu ngạo Đinh Tiềm căn bản không để ý. Hắn cho là hắn dễ như trở bàn tay giải quyết một cái bệnh tâm thần người bệnh. Kỳ thật tranh đấu giữa bọn họ vừa mới bắt đầu. Mã Tiểu Quân dùng tự nhận là giống nhau thủ đoạn trả thù Đinh Tiềm. Hắn chia rẽ hắn cùng Ôn Hân. Hắn cũng đưa Đinh Tiềm một cái tiểu lễ vật. Vì làm Đinh Tiềm hoàn toàn nhớ tới hắn. Hắn đem Đinh Tiềm đưa vào liên hoàn sát cục. Thiết kế từng cái mật mã cục. Lại đem Ôn Hân tay trả lại hắn. Hiện tại, Đinh Tiềm vĩnh viễn cũng sẽ không quên người này. Hắn cùng tâm lý không bình thường người đánh vài chục năm quan hệ. Bệnh trầm cảm cùng bệnh tâm thần người bệnh thành tựu danh vọng của hắn. Kết quả là hắn lại bại bởi nhất làm cho hắn khinh thị người bệnh. Đại thúc, Quách Dung Dung sau đó đuổi theo ra đến. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi chờ ta một chút. Đinh Tiềm chậm rãi quay người lại. Hai mắt huyết hồng, tràn ngập sát ý. Quách Dung Dung hít một hơi lãnh khí. Còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Đinh Tiềm đáng sợ như vậy thời điểm. Ngươi nói cho Đỗ Chí Huân. Cái kia xông vào pháp y thất bị ta đả thương hung thủ gọi Mã Tiểu Quân. Hắn liền là hung thủ. Ngươi nói cái gì Mã Tiểu Quân? Đó không phải là cung lão sư nói cái kia học sinh sao? Hắn là hung thủ, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cùng Đỗ Chí Huân gọi điện thoại, để hắn vô luận như thế nào cũng phải bắt đến người này. Sự tình khẩn cấp, Quách Dung Dung không kịp kỹ càng hỏi Đinh Tiềm, chiếu hắn nói, vội vàng dùng điện thoại thông chi Đỗ Chí Huân, Đinh Tiềm một cái chớp mắt, không giây lát chằm chằm nàng. Sợ hắn nói sai một chữ giống như, nhưng hắn liền phát hiện, Quách Dung Dung hướng Đỗ Chí Huân báo cáo xong tin tức về sau. Biểu lộ trở nên rất kỳ quái, không biết Đỗ Chí Huân đầu kia đến tột cùng tại cùng hắn nói cái gì. Đinh Tiềm trong lòng hỏa khí, một thanh từ Quách Dung Dung trong tay giành lại điện thoại. Đối microphone lớn tiếng nói, Đỗ Chí Huân. Người ta ở giữa sự tình trước đặt ở một bên. Ngươi bây giờ cũng không cần nói lại ngươi bộ kia lý luận. Ta cho ngươi biết, hung thủ gọi Mã Tiểu Quân, chính là giả trang Lữ Chính Khải người kia. Phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi vô luận dùng biện pháp gì cũng phải bắt cho được hắn. Quyết không thể lại để cho hắn chạy. Điện thoại đầu kia Đỗ Chí Huân cũng không có Đinh Tiềm kích. Động như vậy. Bình tĩnh nghe Đinh Tiềm nói xong, mới nói, cái này không cần ngươi phí tâm. Mã Tiểu Quân đã lọt lưới, hắn mang theo súng ngắn xông vào cục điều tra. Cùng chúng ta trực ban cảnh sát phát sinh bắn nhau, bị vây quanh về sau. Phóng hỏa sao, bây giờ tại trong bệnh viện cứu giúp. Đỗ Chí Huân dùng nhất bình tĩnh giọng điệu nói ra nhất để. Người không thể tin được. Đinh Tiềm chấn kinh nói không ra lời. Hắn hiểu rõ nhất Mã Tiểu Quân, lại nhất không hiểu rõ Mã Tiểu Quân. Hắn tổng sẽ làm ra hoàn toàn vượt quá tưởng tượng sự tình. Đỗ Chí Huân đặt bẫy muốn bắt hắn. Hắn lại cải trang giả dạng chui vào công an cục, ý đồ trộm cướp ông Hồng Tàn Thi. Nếu như không phải Đinh Tiềm trước thời gian mai phục tại nơi đó, hắn cơ hồ liền phải xính. Nhưng Đinh Tiềm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mã Tiểu Quân trọng thương phía dưới không những không trốn đi, ngược lại giết một cái hồi mã thương. Đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cách làm. Lại đồng dạng ngoài dữ liệu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.